Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về nhà, mẹ anh ta đang cầm một viên đá và một tờ giấy. Nói, con xem này, trên tờ giấy bọc viên đá này còn có chữ. Mau xem có phải là manh mối về em gái Đại Xuân không? Chồng của Khương Kiến Xuân không dám chậm trễ. Sau khi nhìn vào, mặt anh ta lập tức tái mét, giận dữ run rẩy, vò tờ giấy thành một cục, ra khỏi nhà, leo lên xe đạp, lao về phía nhà của lãnh đạo Khương Kiến Xuân Liêu Xuân Hưng. Tờ giấy viết rằng, vợ anh ta và lãnh đạo đã qua lại từ lâu, thậm chí đứa bé trong bụng chị ta cũng không phải của anh ta. Nếu không thì tại sao lại phải giả mạo tháng thai? Không tin cứ đổi bệnh viện kiểm tra. Hoặc bây giờ đi luôn, còn có thể bắt quả tang tại trận. Chồng Khương Kiến Xuân đến khu nhà ở gia đình, thấy mẹ của lãnh đạo Liêu Xuân Hưng đang dẫn hai đứa cháu sinh đôi đi dạo dưới lầu. Hai đứa trẻ hỏi, bà nội, sao mỗi lần dì Đại Xuân đến nhà, bố lại bảo chúng con xuống mua xì dầu? Bà cụ biết chút gì đó, dù sao con trai bà ta cũng chỉ tốt với một người phụ nữ. Không thể khuyên can, không giúp che giấu, chẳng lẽ còn để lộ ra ngoài. Thực ra, bà ta không hài lòng Khương Kiến Xuân, còn không bằng cô bảo mẫu ngốc nghếch nọ. Nhưng vì con trai thích, bà ta chỉ có thể giúp che giấu. Người lớn có việc quan trọng cần bàn, các cháu đừng nói lung tung ngoài kia. Biết không, chỉ cần trong lòng nghi ngờ, bất kỳ điều gì cũng có thể khiến nghi ngờ được phóng đại. Nghe thấy lời bà cụ lừa đứa trẻ, chồng Khương Kiến Xuân càng tin chắc rằng vợ mình đang ngoại tình với sếp. Gia đình anh ta không nói là tốt nhất, nhưng cũng có ba gian nhà ngói riêng biệt. Mẹ anh ta và hai chị em gái luôn giúp đỡ chăm sóc các con. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt hơn hầu hết mọi nhà. Anh ta luôn ủng hộ Khương Kiến Xuân trong mọi việc. Cuộc sống tốt đẹp như vậy mà chị ta vẫn ngoại tình. Khổng Niên Khánh vài bước đã chạy lên lầu, nghe thấy tiếng RNR lẫn lộn giữa nam và nữ. Tiếng đó bất kỳ người đàn ông nào cũng quen, nghe là biết chuyện gì. Đồng nghiệp mà anh dọa kia, có phải đang trả thù anh không? 6 kẻ buôn người bị bắt ở nhà mẹ đẻ em, giờ họ đang nghi ngờ em muốn bán em gái. Ha, sợ cái gì, không có bằng chứng chứng minh, chỉ cần không thừa nhận là được, mọi chuyện khác cứ để anh lo. Thuốc anh dùng gần đây không tệ đúng không? Có phải còn lợi hại hơn cả chồng em không? Người đàn ông và phụ nữ vừa vui vẻ xong, cửa lớn bị đá văng, hai người đang ở trong bếp, không có cửa thứ hai, bị Khổng Niên Khánh xông vào bắt gặp tại trận. Anh ta nhặt một cái xẻng xào, đập vào Liêu Xuân Hưng không cho họ kịp mặc quần áo. Còn lớn tiếng la làng có người ngoại tình. Hàng xóm chạy đến, hóa ra là Khương Kiến Xuân. Người bắt gian là chồng chị ta. Còn hai kẻ bị bắt thì quần áo vẫn hở hang. Một phụ nữ hàng xóm tát vào mặt ông chồng nhà mình đang lén nhìn. Mặt dày không biết xấu hổ, cuốn xéo về nhà đi. Có người khuyên, chồng của Đại Xuân, để họ mặc quần áo vào trước đã. Mặc vào rồi hai đứa nó còn nhận không? Gọi lãnh đạo khu nhà ở của các người đến đây. Hôm nay phải có một lời giải thích. Đây là khu nhà ở gia đình. Có người đi gọi lãnh đạo cấp cao hơn. Có người tiếp tục khuyên bảo. Càng nhiều người tụ tập lại xem kịch. Khương Kiến Xuân xấu hổ đến mức muốn chết. Khổng Niên Khánh, anh định ép tôi C, H, E. Tê sao? Khổng Niên Khánh tức giận, tự mình chui đầu vào lưới. Cô không nghĩ sẽ có ngày này sao? Rất nhanh, lãnh đạo đã đến, giải tán đám đông, đóng cửa hỏi Khổng Niên Khánh muốn xử lý thế nào. Nhà họ Khương vừa mới đi ngủ, Khương Bảo Dân đã bị tiếng gõ cửa gấp gáp kêu đi. Người đến là vợ đồng nghiệp của Khương Kiến Xuân trong khu nhà ở gia đình của đơn vị. Không nói rõ chuyện gì, bảo Khương Bảo Dân qua đó một chuyến. Lưu Kim Vân chạy ra cửa hỏi người ta cũng không nói. Bà ta lo lắng không yên. Hai con trai và con dâu cũng dậy, quây quần hỏi bố bị người của đơn vị Đại Xuân gọi đi là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Kim Vân không biết. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Không ngừng phàn nàn. Từ khi em gái các con về, nhà chúng ta chưa bao giờ yên ổn. Nó tự muốn làm người tốt, bắt kẻ buôn người, lại làm phiền đến chị gái các con. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh cả Khương nói, mẹ, đó là hai chuyện khác nhau. Bố bị gọi đi không liên quan đến Nguyễn Nguyễn. Lưu Kim Vân bây giờ còn trách con dâu lớn, trách chị ấy nhiều chuyện. Kể lại cuộc trò chuyện của mình và Khương Kiến Xuân cho cảnh sát. Hai mẹ con buôn chuyện linh tinh. Cô lại đi nói với cảnh sát. Có ý đồ gì chứ? Chị dâu cả Khương trong lòng vừa hận vừa ấm ức. Bây giờ ngủ cũng phải ôm con. Còn xin nghỉ học cho con vài ngày. Bản thân cũng xin nghỉ làm. Chuyện này không làm rõ. Chị ấy không dám để con ra khỏi tầm mắt. Chị ấy nói, mẹ ơi, mẹ đừng mắng ai nữa. Đợi bố về sẽ biết là chuyện của Nguyễn Nguyễn hay là chuyện của Đại Xuân. Anh hai và vợ anh hai không mấy kích động. Vợ anh hai đang mang bầu. Nhà cửa chật chội, lại liên tiếp xảy ra chuyện. Vợ anh hai liếc nhìn chồng. Anh hai lắp bắp nói, mẹ ơi, đợi mấy chuyện trong nhà qua đi. Hồng Miên muốn về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Về nhà mẹ đẻ ở cữ. Nhà họ Khương mất mặt biết chừng nào. Lưu Kim Vân tức giận không biết giải tỏa thế nào. Anh hai thật sự gặp hạn. Khương Vọng Hải, tao nuôi mày lớn như vậy. Mày lại muốn làm con trai cho nhà bố vợ à? Mày nói xem. Mẹ đã làm gì sai với mày à? Khương Vọng Hải vội vã nói. Không không, con chỉ nói vậy thôi. Mẹ không đồng ý thì thôi. Vợ anh hai tức giận chạy về phòng ngủ. Đến nửa đêm, Khương Bảo Dân mới trở về với vẻ mặt nghiêm túc. Lưu Kim Vân đuổi theo hỏi. Ông đừng làm cái mặt như người C, H, E, T thế. Nhanh nói xem chuyện gì. Là chuyện của con nhỏ C, H, E, T tiệt Nguyễn Nguyễn kia hay là chuyện của Đại Xuân? Chắc chắn là chuyện của Nguyễn Nguyễn phải không? Bà nghĩ sao? Khương Bảo Dân nhớ lại cảm thấy xấu hổ. Ông ấy đến rồi mới biết, con gái lớn đến nhà lãnh đạo quan hệ bất chính, bị con rể bắt gặp tại trận, mất mặt, nhà họ Khương mất hết cả thể diện. Ông ấy tự tát mình hai cái. Khương Vọng Sơn sợ hãi, giữ tay Khương Bảo Dân. Bố ơi, bố đừng như vậy, có chuyện gì vậy? Khương Bảo Dân lại nhìn con trai cả của mình. Tương lai tươi sáng. Làm sao có thể để chuyện xấu của Khương Kiến Xuân liên lụy? Ông ấy quyết định, từ nay Khương Kiến Xuân không còn là con gái tôi nữa. Tôi sẽ đăng báo, cắt đứt quan hệ cha con. Đừng để cả nhà sau này bị nó liên lụy. Cắt đứt quan hệ vì chuyện gì? Lưu Kim Vân không hài lòng. Cách chương.